Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 293, cái này người mới học có chút sâu. Atobe Kigo, Hayaway học viện hội học sinh hội trưởng, kiêm nhiệm nam tử bóng tennis bộ bộ trưởng. Tại bóng tennis phương diện, là cả nước cấp bậc cao thủ. Chờ một chút, Tiêu Dạ tự nhiên nhận biết người này. Ngữ khí nghiền ngẫm nói, người mới vừa nói, ta bóng rổ đánh thật hay, cho nên mời ta gia nhập bóng tennis bộ. Người cái này logic có chút ý tứ a. Đối mặt hội trưởng hội học sinh, còn dám nói thế với. Cái này khiến Atobe Kigo ngơ ngác một chút. Người không thể gạt được con mắt của ta. Atobe Kigo tự tin nói, thân thể tố chất của ngươi viễn siêu học sinh trung học. Vừa rồi tỉ thí ta thấy được, tốc độ phản ứng, lực bộc phát, tính dẻo dai, siêu việt ta thấy bất kỳ người nào. Đây là vận động viên tiêu chuẩn đi. Người trước kia liền là đánh bóng rổ. Đúng vậy, Tiêu Dạ thừa nhận, cũng không có gì tốt giấu giếm. Quả nhiên là dạng này. Người có thiên phú, rất thích hợp đánh tennis. Atobe Kigo khẽ cười nói, gia nhập bóng tennis bộ A. Tiêu Dạ còn chưa lên tiếng, chung quanh bóng rổ bộ người nhất thời bất mãn. Coi như ngươi là hội trưởng hội học sinh, cũng không thể ở trước mặt đào người. Trong 8 người, một tên nhìn tương đối ổn trọng nam sinh mở miệng, nói, vị bạn học này, người bóng rổ đánh cho tốt như vậy, gia nhập bóng rổ bộ đi. Ta là bộ trưởng, hiện tại liền có thể đồng ý ngươi xin. Gặp đây, Tiêu Dạ trầm ngâm một lát, mới nói, rất cảm tạ lời mời của ngươi. Nhưng ta tạm thời không định tiếp tục đánh bóng rổ. Vì cái gì? Ổn trọng nam sinh lập tức không bình tĩnh. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, coi như đánh vào cả nước giải thi đấu cũng không phải là không được. Không, nói không chừng còn có cơ hội cầm tới quán quân. Quán quân, ngươi không muốn sao? Đã cầm 5 cái, Tiêu Dạ đáy lòng nghĩ đến, có chút đau đầu. Một bên Momoi-chan gặp đây, lập tức đứng dậy, giảo hoạt cười nói, muốn để Dạ Kun gia nhập bóng rổ bộ, ít nhất cũng phải tại đơn đấu bên trong, từ Dạ Kun trong tay đoạt được một cầu mới được a. Nàng vừa nói, đám người lúc này mới phát hiện Tiêu Dạ bên cạnh vẫn tồn tại một tên nữ sinh. Người là, ta gọi Momoi Sasuke, là Dạ Kun bạn gái. Momoi-chan không có chút nào thẹn thùng tự giới thiệu. Chúng ta là hôm nay vừa mới chuyển trường học tới học sinh chuyển trường. Hai cái học sinh, chuyển trường, vẫn là tình lữ. Một người trong đó chơi bóng còn đặc biệt lợi hại. Mấy dạng này yếu tố tập trung lại, để cho người ta vô hạn mơ màng. Nhưng nghe đến Momoi-chan nói lên điều kiện, bóng rổ bộ mấy người nhao nhao lắc đầu. Năm đánh một đều bị 45 giây chặn không? Đơn đấu còn muốn cầm tới một cầu. Từ xác suất đi lên nói, không phải không, nhưng cũng đến gần vô hạn tại không. Lúc này, Atobe Kigo mới mở miệng, nói, suy tính thế nào, gia nhập bóng tennis bộ. Tiêu Dạ nhíu mày, mặc dù thật sự là hắn là vì thế mà đến, nhưng bóng tennis bộ bộ trưởng sẽ mời hắn. Ngược lại để hắn thật bất ngờ, hắn biết mình tố chất thân thể cũng không tệ lắm, nhưng chỉ dựa vào cho mượn điểm này. Atobe Kigo liền mời hắn, tựa hồ có chút qua loa. Bóng tennis bộ thế nhưng là có hơn 200 người. Ngoại giới nhắc lên Hayaway học viện, trước tiên nghĩ tới chính là bóng tennis bộ. Loại tình huống này cũng không giống thiếu người dáng vẻ. Tựa hồ nhìn ra Tiêu Dạ nghi hoặc, Atobe Kigo đành phải giải thích một câu, chúng ta bộ không thiếu bộ viên, nhưng thiếu thiên tài. Ngươi có phải hay không thiên tài ta khó mà nói. Nhưng ngươi cơ sở quá tốt rồi. Ta chỉ là tố chất thân thể. Nói không chừng còn ở trên ta. Có đúng không? Ta thế nhưng là người mới học. Tiêu Dạ khiêm tốn biểu thị. Chưa từng tiếp xúc qua bóng tennis. Đó cũng không phải. Đánh qua một lần đi. Liền nửa giờ. Như vậy đi. Ngươi đi theo ta. Ta đánh với ngươi. Atobe Kigo khẽ cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ nạp bóng. Ngươi thử trước một chút đánh tennis cảm giác thế nào? Có thể, Tiêu Dạ đột nhiên hứng thú. Có thể cùng cả nước cấp cao thủ giao thủ. Hắn ước gì đâu. Lúc này, Tiêu Dạ hộ tống Atobe Kigo rời đi. Tiến về bóng tennis bộ. Tiếp xúc ngắn ngủi. Tiêu Dạ cảm thấy Atobe Kigo người này rất kiêu ngạo. Lời nói trong giọng nói đều lộ ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Nói thực ra, cùng loại người này nói chuyện tương đối mệt mỏi. Dạ Kun, thật muốn gia nhập bóng tennis bộ sao? Bên cạnh, Momoi-chan thấp giọng hỏi, nhìn tình huống, trước hết để cho ta thử một chút thực lực của người này. Người nhớ kỹ thu thập một cái số liệu. Tiêu Dạ gật gật đầu. Lúc này, ngồi tại phía trước Atobe Kigo đột nhiên nói ra. Đúng, ngươi tên là gì? Tiêu Dạ, Trung Quốc du học sinh. Du học sinh sao? Atobe Kigo sắc mặt như thường. Hayaway học viện có hải ngoại du học hệ thống. Bản trường học học sinh có không thiếu sẽ đi hải ngoại du học. Đồng thời cũng có hải ngoại học sinh đến Hayaway đọc sách. Toàn trường 1.654 danh học sinh. Đến từ Trung Quốc du học sinh cũng có mấy vị. Một nhóm 3 người rất mau tới đến bóng tennis trận. Bóng tennis trận có 8 cái. Atobe Kigo mang theo Tiêu Dạ đi vào số 3 sân bóng. Lại phân phó một tên bộ viên đi chuẩn bị một bộ gậy tennis. Lúc này, Tiêu Dạ cuối cùng kiến thức đến bóng tennis bộ nhân khí. Vượt qua 200 danh học sinh ở các nơi huấn luyện. Giờ phút này nhìn thấy khó gặp Atobe Kigo. Cùng nhau đem ánh mắt xem ra. Bộ trưởng bên người là ai? Chưa thấy qua khuôn mặt. Mới bộ viên sao? Mới bộ viên cũng không đáng bộ trưởng tự mình dẫn đường a. Hắn giống như muốn cùng bộ trưởng đánh tennis. Không ít người kinh hô. Không quan tâm huấn luyện. Thỉnh thoảng lấy ánh mắt liếc nhìn số 3 sân bóng. Tiêu Dạ cầm tới một bộ gậy tennis. Nhẹ nhàng thử một chút. So với lần trước sử dụng vợt tennis. Cái này một bộ tựa hồ tốt hơn bộ dáng. Vô luận là xúc cảm. Vẫn là co giãn. Khối lượng. Bắt đầu đi. Sân bóng đối diện. Atobe Kigo bình thản mở miệng. Nói. Người phát bóng. Quy tắc biết không? Vậy thì bắt đầu. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Cổ tay hất lên. Vợt tennis chuyển động vài vòng. Được vững vàng tiếp được. Thở sâu. Tiêu Dạ thần sắc dần dần nghiêm túc. Hắn biết Atobe Kigo rất mạnh. Nhưng cụ thể mạnh cỡ nào? Cái kia cũng không rõ ràng. Bởi vì không có tương đối cùng giải. Đã dạng này. Liền không thu lực. Dù sao đối thủ cũng không phải Momoi-chan. Đáy lòng nghĩ đến. Tiêu Dạ nhẹ nhàng đem bóng tennis bên trên ném. Đồng thời quỳ gối. Sau đó nhảy lên một cái. Tay phải mãnh liệt vung xuống. Lực lượng không trở ngại chút nào truyền lại đến vợt tennis phía trên. Một tiếng quát nhẹ. Bóng tennis đang quay kích phía dưới. Như thiểm điện bắn ra. Cấp tốc vượt qua nửa trang. Trùng điệp đánh trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang trầm. Phanh. Thật nhanh phát bóng. Atobe Kigo con ngươi ngưng tụ. Thầm giật mình. Đây là người mới học. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.